Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, quan hệ biến hóa, phòng theo yêu cầu biến hóa hình thành này một cái phòng. Thực sự quá to lớn, Hạ Nhiên căn bản là không cách nào trực tiếp sáng tỏ nhìn thấy Ravenswap mũ miệng vị trí, mà hắn trong ký ức còn muốn nổi đến. Cũng chỉ còn sót lại bị Voldemort giấu ở Hogwarts phòng theo yêu cầu bên trong. Có thể cụ thể là ở cái nào một vị trí, hắn cũng đã không nhớ ra được. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn lấy ra bản thân liên quan ký ức đến. Nhưng vấn đề là hắn không có minh tưởng bàn. Hogwarts bên trong thật giống cũng chỉ có trong phòng làm việc của hiệu trưởng diện có một cái minh tưởng bồn. Hắn chẳng lẽ còn có thể chạy đến phòng làm việc của hiệu trưởng đi? Đối với Dumbledore nói, ha, hiệu trưởng, ta có thể mượn dùng một chút minh tưởng bồn sao? Phần này ký ức có thể quan hệ hắn bí mật lớn nhất. Tuyệt không thể nhường ở ngoài người biết được. Coi là, ngược chính thời gian nhiều chính là, từ từ đi tìm đi, mũ miệng vật này cũng coi như khá là dễ thấy. Hẳn là sẽ không khó tìm như vậy. Hạ Nhiên thở dài, hắn bước chân, trải qua một cái cự quái tiêu bản. Hắn nhìn thấy rất nhiều đồ ngổn ngang, ngã trái ngã phải bày ra trên mặt đất, hoặc là một ít vật phẩm dụng cụ lên. Hạ Nhiên đột nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Tâm nói phòng theo yêu cầu bên trong đồ vật nhiều như thế. Vạn nhất trừ Ravenswap mũ miệng bên ngoài, còn có cái khác ẩn chứa nguyên lực điểm số đồ đâu. Hogwarts là ma pháp giới sự kiện lớn nhiều lần phát ra địa phương. Hơn 1.000 năm qua, từ nơi này càng đi ra rất nhiều nổi danh đại vu sư. Vì lẽ đó ở phòng theo yêu cầu bộ nhớ ở ẩn chứa nguyên lực điểm số ma pháp vật phẩm. Nhìn như không thể, thực tế nhưng có nhất định đạo lý. Một nhớ tới này, hắn nhất thời tim đập thình thịch. Lại hướng về lùi lại mấy bước, từng cái đồ vật bắt đầu tìm tòi, bởi vì rất nhiều ma pháp vật phẩm ở bề ngoài đầy vết bẩn rất nhiều. Hắn nhíu nhíu mày, vùng nhẹ ma trượng, cho gọi ra một đôi tay khan đến, đeo ở trên tay, hắn lại trong lòng không khỏi hơi động, giơ lên cao ma trượng, kêu lên, mũ miệng bay tới, hắn dùng tới bay tới chú, triệu hoán chú. Nhưng rất đáng tiếc cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng không có đồ gì hướng hắn bay đến. Đã sớm nên nghĩ đến. Voldemort sao có thể sẽ cho phép chính mình hồn khí dễ dàng liền bị triệu hoán chú tìm ra. Hạ Nhiên âm thầm lắc lắc đầu. Vẫn là từ mới vừa vào cửa vị trí bắt đầu từng kiện đồ vật kiểm tra. Không có phản ứng. Không có phản ứng. Ha, đây là vật gì? Một cái cũ nát phù thủy bào, trực tiếp ném không là được, còn chuyên môn phóng tới phòng theo yêu cầu bên trong tới làm cái gì? Hạ Nhiên mặt lộ vẻ cười khổ, lại nắm lên một mũ mão, một cái bàn, một cái băng ghế, một mặt cái ghế, một cây chổi, một cái gậy bóng chày, còn có đủ loại thượng vàng hạ cám đồ vật, quả thực liền như là một cái trạm thu ve chai. Hơn ngàn năm qua, Hogwarts học sinh cái gì đồ vật đều hướng về trong này vứt. Gần như sắp có một giờ, Hạ Nhiên cảm giác được cơn buồn ngủ kéo tới, mà chính mình tìm tòi tiến trình nhưng còn chỉ tiến hành không tới 1/10. Tối hôm nay khẳng định là không hoàn thành, hắn đơn giản lui ra phòng theo yêu cầu, buổi tối ngày mai trở lại một chuyến, cuối tuần này hắn ngược lại không có việc gì. Hạ Nhiên trở lại chính mình cái kia ở vào tầng 4 một cái khúc quanh văn phòng. Này cũng tương tự là hắn phòng ngủ, gian ngoài cho rằng văn phòng, mấy cái kể chuyện giá, mặt trên bày ra đủ loại sách vở, mà bên trong nhưng là hắn phòng ngủ, còn có một tấm mặt hướng rừng cấm cửa sổ. Lúc này đêm đã khuya, rừng cấm bên trong đen kịt một màu. Mà Hagrid phòng nhỏ cũng không còn đèn đuốc ánh sáng. Hắn tắm rửa sạch sẽ sau đó lên giường ngủ. Này một giấc liền trực tiếp ngủ thẳng sáng ngày thứ hai. dùng qua bữa sáng sau đó. Hạ Nhiên cảm giác mình ban ngày hay là cũng có thể đến phòng theo yêu cầu đi thử một lần. Nghĩ đến liền làm, Hạ Nhiên thu cẩn thận ma trượng, trực tiếp lên Hogwarts lầu 8. Hắn vốn là muốn thông qua ngốc Barnabas lớn bức thảm treo tường trước mặt. Trong lòng đọc thầm ta cần một cái giấu đồ vật địa phương. Nhưng chợt nghe đến một cái thanh âm quen thuộc nói rằng: Fremont giáo sư, ngươi đây là đang làm gì? Là Dumbledore âm thanh. Hạ Nhiên ổn định tâm thái, xoay người lại vừa nhìn, nhưng vừa vặn nhìn thấy Dumbledore giáo sư từ một bên cầu thang bên trong tới. Hắn nhìn Hạ Nhiên, sắc mặt hiếu kỳ, ngươi là có chuyện gì nghĩ muốn nói với ta sao? Dumbledore nói rằng, là, hiệu trưởng. Hạ Nhiên cười nói, che giấu chính mình vừa bắt đầu dự định, cái kia xin mời vào đi. Dumbledore đi tới phòng làm việc của mình cửa trước, tảng đá quái thú nhảy đến một bên. Hạ Nhiên theo Dumbledore thông qua xoắn ốc đường nối tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Thế nào, Hạ Nhiên, giáo sư công tác cảm giác làm sao? Dumbledore cười hỏi, nên không quá ung dung chứ? Dumbledore ở đảm nhiệm Hogwarts hiệu trưởng trước đây, liền từng là Hogwarts biến hình thuật khóa giáo sư, vẫn là Gryffindor học viện viện trưởng, hiện nhâm viện trưởng, biến hình thuật khóa giáo sư Minerva McGonagall chính là hắn chiêu tiến vào. Cũng còn tốt, không ra cái gì sự cố. Hạ Nhiên nói rằng, nhưng khi một tuần giáo sư, hắn xác thực đã có một chút cảm xúc. Có điều bốn cái học viện học sinh, xác thực sai biệt không nhỏ. Hắn còn học tập với Hogwarts thời điểm, bởi vì bản thân liền là một cái Hufflepuff học viện học sinh. Cũng có thật nhiều những học viện khác bạn tốt, vì lẽ đó cảm thụ không sâu. Hơn nữa chưa từng có từ một cái càng cao hơn góc độ đi quan sát. Nhưng hiện tại hắn đảm nhiệm chiến đấu khóa giáo sư chức, xác thực phát hiện Hogwarts bên trong một cái khá là rõ ràng hiện tượng. Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin, Gryffindor bốn cái học viện học sinh, bất luận ở trong lớp biểu hiện, vẫn là trong giờ học nghỉ ngơi lúc, thường thường đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định sai biệt. Đặc biệt là Gryffindor cùng Slytherin, càng thường thường phát sinh xung đột. Gryffindor học sinh thường thường lòng hiếu kỳ quá thừa, dũng cảm nhưng cũng kích động. Slytherin học sinh nhưng là khá là ngạo khí, thói quen cùng Gryffindor đối nghịch, như nước với lửa. Ravenclaw cũng có một loại tiềm tàng ngạo khí. Chính bọn hắn trong học viện học sinh thường thường đều khá là quái gở, có chút đặc biệt cảm giác. Hufflepuff học sinh rồi lại quá mức vững vàng, cái gì đều không tranh không cướp, chỉ lo tốt chính bọn hắn mảnh đất nhỏ. Hạ Nhiên nói, lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ không quá dễ xử lý bốn cái học viện trong lúc đó quan hệ. Bọn họ vốn là thuộc về cùng một cái ma pháp trường học, lẫn nhau trong lúc đó đều là đồng học, thích hợp cạnh tranh là cho phép, nhưng không thể qua. Ravenclaw, Hufflepuff cũng khỏe, Gryffindor cùng Slytherin quan hệ nhưng có chút quá chênh lệch. Sơ lược hơi dừng lại, hắn cười nói, Dumbledore giáo sư, ta liền thuận miệng nói một chút, ngươi đừng để trong lòng. Vào lúc này Hogwarts, xác thực Gryffindor cùng Slytherin hai cái học viện quan hệ phi thường kém. Ngược lại là lần thứ hai phù thủy chiến tranh kết thúc sau đó, McGonagall giáo sư trở thành hiệu trưởng, ngoại bộ nhân tố cũng hầu như tiêu trừ. Hai học viện líu lo hệ trở nên khá là không sai. Có chút mâu thuẫn nhưng cũng là bình thường cạnh tranh xung đột. Là tốt cạnh tranh, nguyên thời không bên trong rất nhiều năm sau, Harry Potter cùng Ginny Weasley tiểu nhi tử liền tiến vào Slytherin học viện. Vẫn cùng Draco Malfoy nhi tử trở thành bạn tốt. Hiện tại ngươi muốn đối với Harry, Malfoy nói, tương lai con trai của bọn họ sẽ đồng thời tiến vào Slytherin học viện, đồng thời trở thành phi thường bạn thân. Hai người chỉ có thể dùng xem người điên ánh mắt nhìn ngươi. Ginny